cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, tiến lên A Brazil. Hiệp 1 đá xong, tranh tài kỳ thật đã không có quá lớn hồi hộp. Lạc hậu 3 bóng, muốn tại 45 phút đồng hồ bên trong lật về. Mặc dù không phải thiên phương dạ đàm, nhưng tiền lệ như vậy tại giới đá banh trăm năm trong lịch sử vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là, Brazil đội phòng thủ bản lĩnh cũng không kém. Tại trong phòng thay quần áo, Dunga khuyên bảo các cầu thủ không nên khinh thường, muốn chú trọng phòng thủ. Bất quá vậy không có mấy cái người nghe lọt. Tất cả mọi người đắm chìm trong sung sướng cùng nhẹ nhõm không khí bên trong. Cuối cùng vẫn là Ricardo đứng ra, nghiêm túc lớn tiếng nói, đều nghe kỹ cho ta. Tranh tài còn không có kết thúc, đều cho ta treo lên tinh thần đến, không thể có mảy may thư giãn. Ai nếu là bởi vì thư giãn mà phạm sai lầm, tiếp xuống vòng bán kết cùng trận chung kết cũng không cần muốn ra sân. Chúng ta là chí tại đoạt quan đội ngũ, muốn chúc mừng, chờ đoạt giải quán quân rồi lại đi chúc mừng. Dunga tằng hắng một cái, tiếp lời đầu, Ricardo nói đúng, nếu ai ở dưới nửa chàng thư giãn, ta liền sẽ đem hắn cầm ra đội hình ra sân. Nửa chàng sau, ta không cần các ngươi tiếp tục vào bóng. 3-0 điểm số ta đã rất hài lòng, mời mọi người tập trung tinh thần phòng thủ. Ronny, ngươi biểu hiện đã rất khá, phi thường cảm tạ ngươi cống hiến. Nửa chàng sau mời ngươi nghỉ ngơi một chút. Thế nào? Dunga dùng giọng thương lượng nói. Ronaldo bưng bít lấy đầu gối, chậm rãi vặn vẹo, nhíu lại lông mày nhất thời không nói gì. Sau một lát mới cười lấy gật đầu. Được rồi, tiên sinh, ta không có ý kiến. Nửa chàng sau bắt đầu sau, Brazil đội làm ra cái thứ nhất thay người. Lão tướng Gilberto Silva thay đổi Ronaldo. Dunga truyền ra ngoài ý tứ rất rõ ràng. Muốn ổn vừa vững, Brazil đội trận hình biến thành 4321. Kaká di động đến cánh trái. Ricardo đội lên phía trước nhất. 3 tên tiền vệ trụ chống đỡ lấy phòng thủ khung xương. Đội tuyển Hà Lan thì không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh. Có lẽ Van Marwijk ngoài miệng còn không nhận thua, nhưng hắn tâm lý khẳng định là đã nhận mệnh. Đội tuyển Hà Lan cầu thủ khẳng định vậy nhận mệnh. 3 bóng lạc hậu, đã không có khả năng lật về tới rồi. Nhưng ít ra, bọn họ muốn đánh vào một bóng, không thể bị gọt cái đầu chọc. Bọn họ quá muốn vào bóng rồi. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không lâu, kiến tạo đi lên Van der Wiel ngay tại Brazil đội cấm khu bên trong giả té muốn lừa gạt penalty. Nishimura nhìn rõ mọi việc, thưởng hắn xòe ra thẻ vàng. Sau một phút, Brazil kém chút mở rộng điểm số. Kaká đưa ra thẳng truyền, nhưng là hơi hơi lớn một chút. Ricardo chỉ có thể cực nhanh ngã xuống đất xúc bắn. Bất quá Stekelenburg đi qua giữa trận điều chỉnh, đã khôi phục một chút trạng thái, cấp tốc xuống đất dùng đầu ngón tay đưa bóng phát ra. Sự thật lại biết rõ rành rành, đội tuyển Hà Lan nếu như kiên trì tiến công, Brazil tùy thời có mở rộng điểm số khả năng. Bọn họ phản kích quá sắc bén rồi, nhưng đội tuyển Hà Lan không có lựa chọn nào khác. Thua không, 3 đều thua. Thua không, 5, 0, 6 cũng là thua. Dù sao là bị đào thải, gì không buông tay đánh cược một lần. Nhưng Brazil đội phòng thủ phi thường vững chắc, đội tuyển Hà Lan tiến công rất khó đưa đến hiệu quả. Chất đống 3 tên tiền vệ trụ Brazil giữa trận không cho đối thủ tùy tiện thông qua cho phép. Đội tuyển Hà Lan tiến công rất khó đánh vào 30 mét khu vực. Cuối cùng chỉ có thể vội vàng mà xa hơn bắn kết thúc, hoặc là phân đến đường biên truyền trong. Van Marwijk rốt cục thay người rồi. Hơn nữa một đổi chính là 2. Hẳn là thay đổi trạng thái thường thường Van Persie. Tiến công thiên phú tốt hơn Van de Vaart thay đổi đã tại phòng thủ Ricardo lúc ăn vào xòe ra thẻ vàng Van Bommel. tiến công ý đồ nhìn một cái không sót gì. Dunga cũng làm ra cái thứ hai thay người. Trước đó Bastos tại phòng thủ Robben lúc ăn vào thẻ vàng. Mà bây giờ Robben vẫn rất sinh động. Bastos lại biểu hiện được chân tay co cóng. Bởi vậy lão tướng Gilberto ra sân đem chi thay đổi. Bất quá Gilberto tốc độ lại là cái không may. Thứ 72 phút đồng hồ, Robben đơn giản thô bạo mà dùng tốc độ qua rơi Gilberto. Bên trong cắt sút gôn đánh vào hậu vệ trên người đạn ra. Robben cướp được điểm rơi, đưa bóng truyền cho Van Bronckhorst, Kaká không có kịp thời bổ vì Van Bronckhorst lên chân truyền hướng cấm khu bên trong. Trước điểm Hanla đánh đầu sau cỏ. Ở giữa không người chằm chằm phòng vóc dáng nhỏ cầu thủ Schneider đánh đầu tiếp sức. Đưa bóng đỉnh tiến rồi Brazil cửa lớn. Đội tuyển Hà Lan nhìn thấy rồi một tia hy vọng. Còn lại 20 phút đồng hồ thời gian. Trên lý luận tới nói, đánh vào hai bóng là có khả năng. Van Marwijk vậy tỉnh lại lên rồi tinh thần. Tụ tinh hội thần nhìn lấy sân bóng. Tuy thì chuẩn bị làm ra điều chỉnh. Dunga nhíu nhíu mày, rất nhanh liền dùng Felipe Melo thay đổi rồi tinh thần không đủ tập trung. Vừa rồi xuất hiện chằm chằm phòng để lọt người Ramirez. Ramirez quá trẻ tuổi, 23 tuổi giữa trận cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Dunga bắt đầu hối hận không nên để Ramirez thủ phát, nhưng là ra sân Felipe Melo rất nhanh liền phạm phải sai lầm lớn. Thứ 78 phút đồng hồ, Robben quay người linh xảo qua rơi mất hắn. Melo trong lòng vô danh cơn tức, một cái phía sau trượt giúp. Robben kêu thảm một tiếng ngã xuống. Melo còn chưa hết giận, tại Robben sau khi ngã xuống đất lại đá một cước. Nishimura lập tức thổi ngừng tranh tài, chạy đến Felipe Melo trước mặt, hướng hắn đưa ra thẻ đỏ. Vừa mới đăng tràng không đến 4 phút, Felipe Melo đành phải lại xám xịt địa đi ra sân bóng. Hắn không mặt mũi tại dự bị chỗ chờ đợi. Brazil đội trợ lý huấn luyện viên lãnh đạm mà an ủi hắn hai câu. Hắn trực tiếp thẳng trở lại phòng thay quần áo. Sướng ngôn viên lo âu nói. Brazil đội gặp được rồi phiền toái lớn. Melo quá không bình tĩnh rồi. Hiện tại Dunga hẳn là nghĩ biện pháp để đội bóng ổn định phòng thủ. Chống nổi cuối cùng này thời gian. Tranh tài còn lại hơn 10 phút đồng hồ. Brazil thiếu một người. Ricardo nhíu nhíu mày. Rất nhanh xác định tiếp xuống đá Pháp. Hắn bắt đầu thường xuyên khống chế bóng. Kéo dài thời gian. Lợi dụng dưới chân kỹ thuật. Để đội tuyển Hà Lan cầu thủ không giành được bóng. Một khi thật rơi vào hai. Ba người bao bọc, hắn liền nhanh chóng đưa bóng truyền ra, bảo trụ khống chế bóng quyền. Tại khống chế bóng phương diện, Brazil là đại sư, thống nhất nghĩ đường về sau. Brazil đội bắt đầu thành thạo mà tại bên trong sau trận ngược lại chân. Một khi đội tuyển Hà Lan đập quá hung, liền đem bóng giao cho Kaká hoặc Ricardo, để bọn hắn tiếp tục đi khống chế bóng cho hết thời gian. Thứ 83 phút đồng hồ, Hanla tại cấm khu bên trong đánh đầu về cỏ. Schneider đuổi theo một cước lăng không sút gôn đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người đạn ra. Brazil đội lập tức phản kích, bóng giao cho Ricardo dưới chân. Gặp đội tuyển Hà Lan phòng thủ hậu phương trống rỗng. Ricardo lần này không có mài thời gian, mà là quay người cao tốc dẫn bóng, nhanh đến cấm khu phụ cận lúc. Hắn đưa bóng nhét vào cấm khu bên trái. Kaká đuổi theo, đưa bóng một nhóm, góc độ nhỏ chân trái sút gôn. Stekelenburg tại phòng bị Kaká đưa bóng lại truyền về cho Ricardo. Không ngờ tới Kaká sẽ tự mình sút gôn. Phản ứng chậm nửa nhịp, bóng đá dán lấy gần cột cửa bay vào bóng lưới. Kaká goal, hắn tại trận đấu này bên trong mai nở hai lần. Thiên tuyển chi tử Kaká, hôm nay hắn hào quang vạn trượng, nhưng cũng không nên quên vì Brazil mở tỷ số, đưa lên kiến tạo, cùng với xúi dục rồi hai lần tiến công Ricardo. Hắn là bổn chàng tranh tài chân chính chủ giác, hắn vừa mới chuyền bóng thật sự là diệu đến hào điên. Từ Van Bronckhorst cùng Olazabal ở giữa nhỏ bé khe hở đưa bóng chuyền ra. Chuẩn xác mà giao cho Kaká dưới chân, đưa đến cái này vào bóng. Nếu như có thể duy trì cái trạng thái này, ta không chút nghi ngờ Brazil có thể thắng được năm nay World Cup. Tiến lên A Brazil, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.